đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, tay không diệt thiên cương. Một càng cầu đặt mua, Tư Vô Nhai đem toàn bộ dị tộc người quét ngang về sau. Lăng không xoay chuyển, liền nhìn thấy sư phụ liên tiếp hai chiêu. Một tòa Phật tổ kim thân, một chiêu tiệt thánh khí chí. Hắn chợt nhớ tới lúc trước thu hoạch tình báo thời điểm. Ám võng huynh đệ từng tại Nhữ Nam Thánh Địa nhìn thấy qua 10 trượng chi cao Phật tổ kim thân. Cái kia lúc hắn không có tin tưởng, dù sao có thể đem Phật tổ kim thân tu luyện đến cao 10 trượng. Chỉ có Phật môn nhất đẳng cao tăng, hiện nay tận mắt nhìn thấy, hết thảy vì thực, Tư Vô Nhai lơ lửng, ánh mắt phức tạp nhìn về chân trời Lục Châu. Hắn không biết mình cái lựa chọn này đúng hay không, có thể việc đã đến nước này, vậy cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống, dù là dẫm lên vết xe đổ. Thẩm Lương Thọ ngồi bệt dưới đất bên trên, không chớp mắt nhìn lên trên trời Lục Châu, kìm lòng không được địa vỗ tay. Tiếng vỗ tay cô độc, chết lặng, lại lộ ra rất đột ngột, nhưng chính là cái này lúng túng tiếng vỗ tay, đem mọi người từ ngắn ngủi trong yên lặng, kéo lại. U Minh giáo các đệ tử, hít sâu một hơi, Lý Cẩm Y lui về phía sau, mọi người thấy cái kia năm ngón tay đồng dạng hố sâu. Thật lâu không thể bình tĩnh. Hạng Liệt là thiên sư đạo truyền nhân, trước kia liền thành tên tại tu hành giới, thu được thiên sư đạo thần chú cùng phù thuật tinh túy. Đạo môn bên trong có chút người nổi bật, tu hành giới bên trong nhất đẳng cao thủ. Cái này chiêu tiệt thánh khí chí cũng là hắn thành danh đòn sát thủ. Hạng Liệt chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ tới, hắn lại thua ở chính mình đòn sát thủ bên trong, hoàn toàn bị nghiền ép. Mặt đất chỉ có thể nhìn thấy năm ngón tay giống như hố ấn. Đã không nhìn thấy Hạng Liệt, không có người biết rõ tình huống phía dưới như thế nào. Hơi cảm giác, cái kia hố ấn bên trong, nơi nào còn có đinh điểm sinh mệnh dấu hiệu. Lục Châu nghe đến 1.500 điểm công đức thu hoạch nhắc nhở, vuốt râu nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi quay người, thần sắc hờ hững nhìn về phía trước đánh lén hắn 4 tên tướng quân. 4 người khí huyết cuồn cuộn, mắt bên trong đều là kinh ngạc cùng rung động. Bị Phật tổ kim thân bắn ngược về sau, mỗi người bọn họ đều bị thương nhẹ. Lục Châu cảm giác hắn thiên thư phi phàm lực lượng. Mũi tên kia, sử dụng 1/3. Liên đới vị danh cung, chém giết nhu lợi người lục diệp cao thủ cáp lạc. Một chiêu tiệt thánh khí chí, hao phí 1/3 thiên thư phi phàm lực lượng. Khoảng cách gần cùng cự ly xa hiệu quả uy lực hiện ra hoàn toàn chính xác không giống. Đáng tiếc, cái này thiên thư phi phàm lực lượng mặc dù hữu dụng, liền là quá không khỏi dùng. Lúc nào có thể gia tăng một ít thời gian sử dụng lực lượng tốt biết bao nhiêu. Dưới mắt, muốn thế nào đối phó còn lại 4 tên tướng quân? Dựa vào giống, thực tại không có cách, cũng chỉ có thể không tiếc lãng phí điểm công đức, sử dụng chí mệnh nhất kích. Lục Châu cứ như vậy nhìn xem 4 người kia, sắc mặt lạnh nhạt, thấy được hắn nhóm không dám di chuyển. Điên, toàn bộ điên, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Bình lại cười ha hả, cười cười khóe mắt xuất hiện nước mắt, trấn thủ biên cương nhiều năm, cũng không có một sự kiện có thể như hôm nay như vậy để người cảm thấy buồn cười. Đám người rất là nghi hoặc mà nhìn xem Lưu Bình. Đại khái có lẽ có thể lý giải tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Xem như đời thứ nhất hoàng tử, quanh năm trấn thủ biên cương, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Hắn ngăn trở nhiều thiếu dị tộc, bị bao nhiêu khổ, theo lý mà nói, hắn phụ hoàng tín nhiệm nhất coi trọng nhất cũng hẳn là hắn. Có thể là, hắn phụ hoàng lại phái dạng này 4 tên tướng quân, khống chế nhất cử nhất động của hắn. Hắn như thế nào không muốn cười. Trấn thủ biên cương huyết tính, để hắn thực tại khóc không được. Điện hạ, bên cạnh 2 tên bộ hạ, ngăn tại phía trước, cái khác 4 tên tướng quân, nhìn thoáng qua Lưu Bình. Chúng ta, không được chọn, một người trong đó nói ra. Vĩnh Thanh bày mưu đặt kế. Lục Châu hỏi, người mang sứ mệnh, cho dù là chết, cũng muốn thử một lần. Có qua xa trường kinh lịch người. Hoàn toàn chính xác, cùng phổ thông tu hành giả không giống. Một ngày nhận định sự tình, liền sẽ không tùy tiện cải biến. Không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Hạng Liệt còn không thể tiếp nhận bản tọa một chiêu. Các ngươi cũng xứng cùng bản tọa giao thủ. Lục Châu thản nhiên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn người sắc mặt khó coi, nhìn lẫn nhau một cái. Lúc này, Tư Vô Nhai hai tay nhất triển, phần lưng cánh tản mát, Khổng Tước Linh hai cái linh kiện, một lần nữa hợp hai làm một, trở lại trong lòng bàn tay của hắn, đạp không hướng lên, lơ lửng giữa không trung. Muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi nhóm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn người lại lần nữa nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai. Hy vọng đã trở nên cực kỳ xa vời. Tư Vô Nhai so trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Rõ ràng chỉ là Lục Diệp. Là cái gì làm đến đem Hạng Liệt đánh rơi? Tứ đại hộ pháp đã bị thương không nhẹ. Muốn tiếp tục tham dự chiến đấu? Không có khả năng. Trừ phi lấy cái chết tương bác. Có thể như thế tựa hồ không có có lời. Chỉ có Tư Vô Nhai. Còn có thể nhất chiến. Bốn tên tướng quân rất rõ ràng. Ngạnh chiến là một con đường chết. Đáng tiếc, đã không có đường rút lui. Tại hắn nhóm xuất thủ đánh lén Lục Châu một khắc này, liền không thể lại quay đầu. Lão tử liền không tin cái này tà. Hắn nhóm tận mắt thấy Lục Châu liên tục sử dụng nhiều lần như vậy kinh người chiêu thức. Lão nhân kia đến cùng còn có thể còn lại nhiều thiếu nguyên khí. Tà chữ mà giống như là dùng sức nắm bắt cuống họng phát ra, cực kỳ bén nhọn cùng khó nghe, lại tràn ngập không tin cùng không cam. Dù là không có hy vọng, cũng muốn chịu chết thử một lần. Lục Châu thấy được lắc đầu. Vĩnh Thanh à Vĩnh Thanh, ngươi đến cùng là có thủ đoạn gì, để hắn nhóm như thế cam tâm tình nguyện. Cái này là chân chính tinh thần tử sĩ. Sa Trường thấy chết không sờn ý chí, kiên định mà chấp nhất. Đáng tiếc, dùng nhầm chỗ. Ông, nhất đạo Lục Diệp pháp thân xuất hiện giữa không trung bên trong, hướng phía Lục Châu công kích mà đi. Thụ thương phía dưới, chỉ có toàn lực ứng phó mới có cơ hội. Lưu Bình tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta không muốn đối địch với Ma Thiên Các, bắt lấy bọn hắn. Hắn chỉ vào cái kia rơi vào một bên bốn tên tướng quân, có thể là tâm cảnh có một loại nào đó chập trùng, mới khiến cho hắn làm ra cái này loại bất khả tư nghị quyết định. Hai vị tướng quân sửng sốt một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, vâng. Lưu Bình cũng chỉ có cái này hai tên tâm phúc, tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, hai người hướng phía bốn người kia chạy như bay. Cùng lúc đó, Tư Vô Nhai ném ra ngoài Khổng Tước Linh. Khổng Tước Linh cấp tốc xoay tròn, đạo đạo cương châm bắn ra. Cái kia tứ đại tướng quân lập tức bộc phát lít nha lít nhít trưởng ấn cùng cương khí, càn quét cả cái thiên không. Tao, lui. Hoa Trọng Dương sắc mặt nghiêm túc, sao rồi? Bạch Ngọc Thanh vịn ngực, ma nguyên bí dược. Nghe đến ma nguyên bí dược bốn chữ, bốn người đều là biến sắc. Tứ đại hộ pháp dẫn đầu, U Minh giáo đệ tử cấp tốc lui lại. Cả cái Lương Châu thành phía trên, nguyên khí dũng động. Ma nguyên bí dược hiệu quả là tiêu hao tiềm lực của mình, cưỡng ép thu nạp thiên địa nguyên khí. Cứ như vậy, sẽ tạo thành thế hệ này địa khu nguyên khí trống không? Từ đó hình thành nguyên khí phong bạo. Chỉ có tu vi đầy đủ cường giả, tài năng kháng trụ dạng này phong bạo. Lúc trước, Diệp Thiên Tâm cũng ngộ nhận là sư phụ phục dụng cái này loại bí dược, duy trì trạng thái đỉnh phong. Hiện nay, tứ đại tướng quân trong tay lại có ma nguyên bí dược. Việc này sao có thể không lệnh người kinh ngạc? Cái này dược ban đầu bị cấm, chính là Đại Viêm Luật Pháp. Hiện nay Vĩnh Thanh Hoàng đế thủ hạ bốn tên tử sĩ lại nắm giữ cái này dược. Cái này là ý gì? Hắn nhóm đã tới không kịp suy nghĩ bí dược sự tình. Toàn bộ thối lui đến nơi xa. Trên bầu trời nguyên khí khuấy động. Tứ đại hộ pháp mặc dù bị trọng thương, nhưng là ngăn trở những này phong bạo dư uy không thành vấn đề. Tiểu Diên Nhi cũng là kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong. Sư phụ. Thẩm Lương Thọ hướng sau bò bò. Hắn hiện tại tu vi mất hết, chỉ có thể dựa vào nha đầu này. Hắn lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Một bộ cô nãi nãi. Ngài vội vàng đại triển thần uy biểu lộ. Trên bầu trời, Lục Châu nhìn thấy tứ đại hộ pháp bộc phát đan điền nguyên khí. Cũng là hơi kinh ngạc. Hắn bất quá là thần đình đỉnh phong tu vi. Kháng trụ phong bạo còn có thể. Nhưng nếu là hắn nhóm công kích mà đến, cũng chỉ có thể vận dụng đạo cụ tạp. Phanh phanh phanh, Tư Vô Nhai cùng bên trong hai người tranh đấu. Khổng Tước Linh một mực tại phía trên phụ trợ hắn công kích. Có thiên giai vũ khí. Hắn một người ngăn chặn hai tên thụ thương Lục Diệp. Không thành vấn đề. Lưu Bình hai tên thủ hạ. Ngăn chặn hai người. Còn có một người ở đâu? Hô! Phía trên. Toàn thân bộc phát cương khí kim màu vàng óng người đột nhiên nhảy lên không trung. Lại lần nữa cấp tốc lao xuống. Hướng phía Lục Châu công kích mà tới. Lục Châu đơn trưởng vừa nhấc. Trong lòng bàn tay xuất hiện vị danh. Vị danh đột nhiên chuyển đổi hình dạng. Biến thành thuẫn hình thức. Cương khí quanh quẩn mà bên trên. Oanh! Bộc phát nguyên khí đụng vào trên tấm chắn. Tên tướng quân kia ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngài yếu đi. Hắn có thể cảm giác được trước mắt vị lão nhân này. Trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Liền giống như là mặt đất bò con kiến đồng dạng. Chỉ cần một quyền, liền có thể đập chết. Ngài không có nguyên khí. Ông! Hắn bộc phát pháp thân. Ngay tại hắn bộc phát pháp thân trong nháy mắt đó. Lục Châu dưới chân tái sinh lam liên. Thân bên trên hiện ra nhàn nhạt lam quang. Cả cá nhân giống như là bị miêu bên cạnh giống như. Thủ thế lật một cái. Tấm thuẫn biến vị danh kiếm. Vị danh kiếm hắc sắc phù văn quanh quẩn xuất hiện. Một kiếm quét ngang. Pháp thân bị cắt mở. Lục Châu sắc mặt thong dong. Đại thủ hướng về phía trước tìm tòi. Trên bàn tay cũng là hiện ra rõ ràng lam quang. Năm ngón tay ở giữa có rõ ràng quang mang. Thủ ấn như ẩn như hiện. Nếu như diều hâu bắt gà con. Bóp chặt người tướng quân này yết hầu. Pháp thân ngạnh sinh sinh bị cái này già nua đại thủ bóp nát. Ngoạc kép. Cầm nã thủ ấn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.